Hoàng đế băng lãnh cuồng sùng nam ái phi. Chương 3, gặp mặt 2. Góc truyện audio.com. Buông ra lời nói lanh nhạt không nhanh không chậm. Lão ma ma nghe vậy liền buông tay nhưng vẫn nói. Nếu công tử không chọn cũng không sao. Vậy để lão ma ma này làm chủ vậy. Nói xong liền lấy tay che miệng nói. Người đâu mời thanh niên cô nương và Lam công tử ra đây. Nói xong liền cho người đi mời. Rồi mời hắn vào một gian phòng lớn, khá rộng rãi. Bước vào là một nam tử tóc màu tím được cột nhẹ nhàng buông lỏng phần đuôi một cách tinh tế, đôi mắt tím trong vắt không một chút gợn sóng đẹp như những viên ngọc tím trong đôi mắt có một lệ quang như có thể trào bất cứ lúc nào, trên trán có một đóa hoa sen đỏ đang nở rộ, làn da trắng như tuyết tuy là nam tử nhưng có thân hình mảnh khảnh như một vòng tay có thể ôm trọn y vào lòng. Trên thân y mặc một bộ y phụ màu đỏ, hoa văn trên áo có màu trắng hình đóa hoa bạch liên tinh thiết. Kế bên là một cô gái có nhan sắc khá là xinh đẹp nhưng đứng kế bên chỉ là làm nền cho y từ khi y bước ra cùng với cô gái thì hắn đơ ngay trước nhan sắc của y, khụ. Khụ, y ho nhẹ có ý kêu hắn tỉnh lại. Khụ, xin lỗi ngươi tên gì? Hắn nói, ta tên là Nhan Hiên Lam, thông báo thế giới này lấy nam hay nữ đều được hết. Cách chương.